sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ một bước lên trời. Chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net